Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, tập kích bất ngờ. Hai đại thần chỉ choáng váng, tia sáng u ám pháp tắc nơi bên trong, đường kiếm từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại, chín cảm giác lập tức liền tràn ra, cảm ứng pháp tắc nơi bên ngoài khả năng tồn tại cường giả. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, thậm chí vận dụng linh minh thạch nhãn thẻ quan sát, cũng không có phát giác được bất luận cái gì cùng loại mới trong mộng cảnh tao ngộ cường giả vết. Tích, kỳ quái, vừa mới ý chí đó lực lượng như thế cường đại sẽ là ai? Từ hình thể nhìn cũng không giống như là nhân loại, chẳng lẽ đường kiếm nhíu mày, trong lòng lên cảnh giác, mà cùng lúc đó... Hắn cũng đã nhận ra hỗn độn vũ trụ bên trong minh hồn thần chỉ truyền ra sóng tư duy động. Đường kiếm, ngươi vừa mới đến cùng làm cái gì? Ngươi bắt ta làm thí nghiệm thăm dò ngươi cái này tên hỗn đản. Ồ, đường kiếm kinh ngạc truyền ra sóng tư duy. Ngươi vậy mà có thể phát giác được ta đang thử thăm dò ngươi. Minh hồn thần chỉ bảo khiêu, ngươi coi ta là ngốc sao? Rõ ràng như vậy thăm dò, ta cũng có thể cảm giác được vô cùng nguy hiểm, người vậy mà như vậy không kiêng nể gì cả, cảm giác được nguy hiểm là được rồi, đường kiếm cười nhạt nói, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng hợp tác với ngươi, khẳng định cũng sẽ không muốn lấy xử lý ngươi, ngươi, minh hồn thần chỉ trong lòng run lên, muốn là trước kia. Đường kiếm nói một câu nói như vậy, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, bởi vì mới cái kia vô cùng mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Hắn nhưng cũng minh bạch đường kiếm còn thật sự có khả năng có xử lý hắn thực lực. Tốt, suy bụng ta ra bụng người thẻ chờ một lúc hẳn là sắp đến. Ngươi yên tâm trước ở bên trong đợi đi, đường kiếm trấn an hùa theo minh hồn thần chỉ. Đồng thời tư duy ý thức đã bắt đầu niệm tụng tả điền tục danh. Hắn cảm giác được sự tình có chút không quá bình thường. Nhấc lên độ cao cảnh giác, mà lại cũng đối với minh hồn thần chỉ có đề phòng. Không có đem loại tình huống này cáo chi cho đối phương. Dù sao tình huống hiện tại phi thường vi diệu khả nghi. Hắn mới đưa minh hồn thần chỉ bắt sống cũng tiến nhập đóng đô thần miếu. Lại liền giống như này mạnh hư hư thực thực dị giới cường giả tiềm nhập đóng đô thần miếu. Lai giả bất thiện a, ngay tại hắn niệm tụng tả điền tục danh thời điểm, đối phương cũng rất nhanh cấp ra hồi phục. Đường đại nhân, là có chuyện gì không? Lưu cầu tối cao thủ lĩnh tả điền, lúc này đang ban lẫm căn cứ khu vụ chính trong đại sảnh xử lý sự vụ. Nghe được đường kiếm đột nhiên kêu gọi. Thần sắc hắn lập tức trở nên phá lệ nghiêm túc, cho ra đáp lại, hắn nhớ kỹ đường kiếm lúc này hẳn là tại pháp tắc nơi bên trong cảm ngộ thẻ bài pháp tắc. Lúc này đột nhiên liên hệ hắn, tuyệt đối là có chuyện cực kỳ trọng yếu, thậm chí hắn đều tại thấp thỏm sẽ hay không là phong cấm minh hồn thần chỉ xảy ra vấn đề. Đường kiếm thông qua tư duy ý thức nghiêm nghị nói. Vừa mới ta phát giác được trong thần miếu tựa hồ trà trộn vào tới một cái rất mạnh gia hỏa. Không hề giống là liên bang chúng ta cường giả. Ngươi có thể nhận biết. Hắn nói, ý thức đã xem mới nhìn thấy cái kia tựa như cá sấu cùng hình sói thể quái vật hình tượng miêu tả ra. Bộ phân, thông qua tư duy truyền cho tả điền. Quái vật kia lúc ấy ở trong giấc mộng rõ ràng phát giác được không đúng. Trước giờ rút ra mộng cảnh, bởi vậy đường kiếm cũng chỉ là nhớ kỹ đối phương nửa cái hình thể. Không phải liên bang cường giả, tả điền trong lòng căng thẳng, lực chú ý bị thay đổi. Ánh mắt rơi vào đường kiếm dựa vào hỗn độn năng lượng phác họa ra quái vật hình thể. Ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, chợt tư duy ý thức kịch liệt ba động, dị thần, vậy mà là hắn, hắn tiềm nhập thần miếu. Tả điền hiền hòa ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Đây là A75 hố trời bên trong một vị trung vị thần trì. Đường đại nhân ngài nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Ta lập tức phân phó Giã So Xuyên đâm bọn họ đuổi tới viện trợ. A75 hố trời một vị trung vị thần. Chỉ kết thúc cùng Tả Điền trò chuyện. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc lên. Toàn bộ địa tinh hố trời chừng hơn 300. Trong đó A danh tiếng hố trời bên trong thực lực đạt tới trung vị thần con liền có hơn 10 vị. Những này thần chỉ, tuyệt đại đa số đều là có thể so với thậm chí siêu việt nhân loại bên trong thâm niên thể thần tồn. Tại, hiện tại lại có một vị trung vị thần chỉ tìm tới cửa. Không phải do không cảnh giác, Đường Kiếm không có hành động thiếu suy nghĩ rời đi pháp tắc nơi. Lúc này minh hồn thần chỉ cũng còn chưa cùng hắn thành lập suy bụng ta ra bụng người quan hệ. Như cái kia dị thần là cứu viện minh hồn thần chỉ mà tới. Giờ phút này ra ngoài chưa chắc là chuyện tốt. Vạn một xảy ra chiến đấu, khả năng sẽ còn cho ban lẫm căn cứ khu thị dân tạo thành tổn thương cực lớn. Đường Kiếm chìm lòng yên tĩnh khí. Thôi động truyền tin thẻ hỏi thăm suy bụng ta ra bụng người thẻ hiện tại có hay không đưa tới. Hiện ở loại tình huống này, suy bụng ta ra bụng người thẻ liền đã trở thành hắn làm ra kế tiếp quyết định mấu chốt. Nếu là tấm thẻ này không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đưa tới, mà dị thần lại thật muốn ra tay cứu viện minh hồn thần chỉ. Như vậy không khỏi minh hồn thần chỉ chạy ra về sau, tạo thành một hệ liệt nghiêm trọng phiền phức mất khống chế sự kiện. Liền chỉ có tốc chiến tốc thắng kết thúc minh hồn thần chỉ tính mạng. Lại trái lại ứng phó dị thần. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm nhất thời không nguyên cớ lớn. Khiến cho cái quỷ gì a? Phong cấm một cái minh hồn thần chỉ đã kiềm chế hắn đại bộ phận phân tinh lực. Bây giờ lại toát ra một trung vị thần chỉ. Đúng lúc này, truyền tin thẻ cũng truyền tới tin tức. Đường Kiếm cầm lấy xem xét, thần sắc chấn động, đưa thẻ người đã đến ban lẫm. Rất tốt, Đường Kiếm gửi đi tin tức quá khứ, lập tức đem thẻ đưa tới. Không, vân vân, ta sẽ an bài thần miếu nhân viên công tác tiếp ứng ngươi. Ngươi đem thẻ giao cho hắn, để hắn giao cho ta là được rồi. Ở đây đồng thời, trong thần miếu nào đó cái gian phòng nơi hẻo lánh, dị thần ánh mắt nghiêm nghị, nặc tung ở đây chỗ không gian bên trong, đang cùng chiến tranh quốc chủ duy trì đứt quãng câu thông. Tên kia trong tay tuyệt đối có trương phi thường lợi hại thẻ bài. Hắn khẳng định đã phát hiện ta, chí ít phát hiện ta tồn tại vết tích. Vừa mới nếu không phải ta phản ứng kịp thời cấp tốc ẩn nấp xóa đi chỗ có tồn tại vết tích. Nói không chính xác lúc này đã bại lộ. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Trực tiếp mạnh mẽ xông tới xuất thủ. Gia hỏa này thực lực tuyệt đối không chỉ mặt ngoài bên trên biểu hiện những cái kia. Hắn rất mạnh. Dị thần sóng tư duy có chút kịch liệt rung chuyển. Tại cùng chiến tranh quốc chủ thành lập ý chí trong thông đạo câu thông. Chiến tranh quốc chủ thanh âm như từ chỗ rất xa phiêu miểu mà đến. Nhắc nhở nói, không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Hắn nếu quả như thật mạnh như vậy, tại sao không có phát hiện ta? Chậm thì sinh biến, nếu như hắn phát hiện ngươi, càng kéo dài đối với tình huống của chúng ta càng bất lợi. Hắn là rất mạnh, nhưng dị thần, ta đều chuẩn bị đem hắn đưa vào thế giới của ngươi. Ngươi còn e ngại cái gì? Dị thần ánh mắt không ngừng lấp lóe, cảm xúc chập trùng, hắn hồi tưởng lại vừa mới loại kia vô cùng đáng sợ uy hiếp cảm giác. Trong lòng đung đưa không ngừng, vừa mới loại kia uy hiếp cảm giác, tựa hồ là có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Bất quá ta hiện tại dù sao cũng là tại địa tinh liên bang. Sinh tồn lực chỉ có thể so với tại phệ giới bên trong 1/2 không đến. Nghĩ tới đây, dị thần có chút an tâm. Lúc này đối với chiến tranh quốc chủ nói, tốt a, đã dạng này, cái kia liền lập tức tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, dị thần bao quát chiến tranh quốc chủ đều là có phát giác. Bọn hắn cảm ứng được có một cái thần miếu phiên trực nhân viên. Thế mà vào lúc này từ thần miếu bên ngoài đi đến, đi hướng pháp tắc nơi. Cái này nhân loại chuẩn bị làm gì? Dị thần sắc mặt lạnh lẽo, tinh thần ý chí cấp tốc lặng yên không tiếng động thăm dò quá khứ, vận dụng một loại cắn nuốt độc tâm lực lượng thăm dò đối phương thời khắc này nội tâm tư tưởng. Hắn nháy mắt đạt được đáp án, cho Đường Kiếm đưa đi một tấm thẻ. Chiến tranh quốc chủ đồng thời cũng đã nhận được tin tức, lập tức quát khẽ, lúc này đưa thẻ, mau ngăn cản hắn. Bá dị thần cường hãn tinh thần ý chí nháy mắt liền giáng lâm tại cái kia nhân viên công tác trên người, vừa đối mặt liền đem đối phương chấn nhiếp tại chỗ, suýt nữa phát ra tinh thần băng thét lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, pháp tắc nơi bên trong lớn cửa đột nhiên mở ra, Đường Kiếm thân ảnh tựa như tia chớp tại một trận óng ánh kim mang bên trong bắn nhanh ra như điện, tản ra mênh mông pháp tắc ý chí lực lượng như xoay khúc không gian thôn phệ giác hút, đuổi tới cái kia nhân viên công tác bên cạnh sát na, liền đem dị thần tinh thần ý chí thôn phệ. Thẻ cho ta, các ngươi ra ngoài. Hắn không chút do dự đoạt lấy lúc này tinh thần hoảng hốt nhân viên công tác trong tay thẻ hộp, như thiểm điện liền đem tên này nhân viên công tác lấy tinh thần ý chí lực lượng đẩy đưa ra ngoài. Siêu siêu siêu, tinh thần của hắn ý chí tựa như từng cái bàn tay vô hình ảnh hưởng thế giới vật chất, đem từng cái trong thần miếu nhân viên công tác đẩy ra thần miếu. Cùng lúc đó, Đường Kiếm đã cấp tốc liên hệ bên trên thẻ trong hộp lấp lóe tử mang suy bụng ta ra bụng người thẻ, đem tấm thẻ này thôi động minh hồn. Đường Kiếm sóng tư duy động truyền lại tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Minh hồn thần chỉ tại vừa mới đã biết được Đường Kiếm lấy được suy bụng ta ra bụng người thẻ, liền đợi đến Đường Kiếm cấp tốc sử dụng thẻ bài cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác, sau đó đem hắn thả ra hỗn độn thế giới. Giờ phút này nghe được Đường Kiếm kêu gọi, lập tức ứng thanh. Nhưng mà ngay một khắc này, một loại khủng bố đến tê cả da đầu cảm giác nguy cơ nháy mắt tuôn ra bên trên Đường Kiếm trong lòng. Cho dù hắn sớm có đoán trước cùng chuẩn bị, cũng trong nháy mắt liền bị chấn nhiếp tại chỗ. Nhưng thấy giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cái từ mấy trăm đầu tái nhợt cánh tay quấn quanh cùng một chỗ bóp thành cự quyền, nắm đấm này xuất hiện sát na, thần miếu thẻ bài trận pháp cùng nhau thôi động tỏa ra ánh sáng chói lọi, phát ra chói tai cảnh báo. Lộng Đường Kiếm pháp tắc ý chí mới vừa vặn ngưng tụ thành phòng hộ, kim sắc pháp tắc chi quang tại đạo đạo thẻ văn bên trong hiển hiện, một cỗ dồi dào đại lực liền giữa trời nghiền ép mà đến, trùng điệp đè ép trên người hắn. Âm âm, vừa mới gào thét hiện ra hỗn độn cự mãng đột nhiên run lên, còn chưa triệt để thành hình liền bỗng nhiên vặn vẹo lên sụp đổ. Đường Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cảm thấy như bị cuồng lôi oanh kích kịch liệt đau nhức, không chịu được hướng về sau rơi xuống. Hắn không gian chung quanh đều bị cái này cự quyền một kích đánh cho xoay khúc vỡ vụn, đến làm Đường Kiếm thân thể bị xung kích hướng về sau rơi xuống sát na, lập tức liền tiến vào vỡ vụn không gian vết nứt bên trong, muốn bị trực tiếp hút vào. Minh hồn ra, chính là lúc này, cái kia mấy trăm hai tay cánh tay quấn quanh tạo thành cự quyền bên trong tản mát ra chiến tranh quốc chủ gầm thét, cự quyền thay đổi mục tiêu, hướng về Đường Kiếm bên cạnh lơ lửng tựa như bất quy tắc hình cầu sương mù hỗn độn vũ trụ đấm tới một quyền. Bành, lớn phiến không gian như biển bên trên như gợn sóng kịch liệt chập trùng nếp uốn. Đường Kiếm khóe miệng chảy máu, khẽ quát một tiếng, chủ động đem sương mù trạng hỗn độn vũ trụ lôi kéo đến trước người. Bỗng nhiên mở ra hình thành như hỗn động vòng xoáy thôn phệ. Thoáng chốc, theo cự quyền đánh thẳng tới hung mãnh lực lượng bị thôn phệ hơn phân nửa. Mà liền tại cái kia cự quyền sắp đánh vào hỗn độn bên trên lúc, minh hồn thần chỉ thân thể cũng bị đường kiếm từ hỗn độn vũ trụ bên trong chủ động thả ra, liền muốn oanh kích mà hạ cự quyền bỗng nhiên một trận, mà bị hỗn độn vũ trụ ngăn cách hoàn toàn không rõ ràng tình huống ngoại giới minh hồn mới xuất hiện. Liền đột nhiên giật nảy mình phát ra quát chói tai, minh hồn điểm đăng, hắn cả người nháy mắt như bó đuốc bốc cháy lên. Kịch liệt đáng sợ tinh thần ý chí lực định lượng là một xiên một giản hai đạo thần binh. Theo hai tay cuồng vũ thời khắc, hung hăng đánh vào dừng lại cự quyền bên trên. Hỗn đàn, bành hai cỗ cuồng mãnh ý chí chạm nhau đụng, minh hồn hai mắt bỗng nhiên trắng bệch. Não hải vù vù, trong lòng kinh hãi mà kinh ngạc. Chiến tranh quốc chủ, chiến tranh quốc chủ phân thân hình chiếu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đến cùng đang làm gì? Mà nhận minh hồn đột nhiên bộc phát mạnh mẽ ý chí thế công. Chiến tranh quốc chủ ngưng tụ ra cự quyền hình chiếu rốt cục chống đỡ không nổi. Tại tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, tán loạn biến mất, nguyên bản vẫn chờ chiến tranh quốc chủ đem đường kiếm đưa đi phệ giới dị thần mộng bức tại chỗ. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại đường kiếm. Cùng đột nhiên xuất hiện đem chiến tranh quốc chủ hình chiếu đánh tan minh hồn. Nhưng thấy đường kiếm lúc này toàn thân kim sắc pháp tắc lực lượng lượn lờ. Một tấm kim sắc thẻ bài lơ lửng quanh người, hình thành một trái trứng hình pháp tắc ý chí vòng bảo hộ. Chống cự lấy quanh mình không gian vết nứt hút nhiếp, mà trong vết nứt không gian tâm thoáng tiêu tán hỗn loạn năng lượng hướng về bát phương truyền lại. Khiến cho ngột ngạt tiếng nổ vang không dứt bên tai. Từng tầng như chiến ti kình bao trùm mà tới thẻ bài trận pháp kết giới. Tựa như là giấy bị tùy tiện xé nát. Mặt đất gạch cũng cùng nhau bị đè ép được vỡ nát nổ tung. Bành, bốn phía vách tường ầm vang rung động rạn nứt, mặt tường ngạnh sinh sinh lõm đi vào 3 mét sâu. Dị thần nặc tung trong phòng thân ảnh, bị cường hoành năng lượng xung kích trực tiếp rung ra, triệt để bại lộ tại đường kiếm cùng minh hồn cảm giác phạm vi. Ây, ta, ngươi, dị thần biểu lộ đặc sắc. Gượng cười nhìn xem đường kiếm cùng thần sắc kinh ngạc minh hồn. Xoa xoa tay giơ ngón tay cái lên. Chào các ngươi thật tuyệt, ta vừa mới còn muốn giúp ngươi nhóm tới. Không nghĩ tới các ngươi thế công mạnh như vậy. Vậy mà nhanh như vậy liền đánh chạy cái này nhìn rất tên tà ác. Ta đều không giúp đỡ được cái gì. Thật sự là không có ý tứ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.